Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 533, chương 537, thời gian pháp tác chi lực. Cầu đính duyệt, được rồi, đừng nói những cái này có không có, nhanh lên đấu giá. Phía sau, Trần Phong hơi không kiên nhẫn, phất tay một cái. Hướng về phía Vương Điêu nói đến, lúc đầu trong suy nghĩ của hắn, trực tiếp mua cái này Cotia nước trái cây sau đó, có thể trực tiếp đi, chỉ bất quá bây giờ nha. Cái kia Đoan Mộc Vân, làm cho hắn nổi lên một ít hứng thú, không có nghĩ như vậy đi. À, tốt tốt, nghe vậy, Vương Điêu liên tục lên tiếng trả lời, tiếp nhận đấu giá vũ khí. Bắt đầu đấu giá đứng lên, hắn ở nơi này đấu giá, Trần Phong bên kia lần nữa đem tâm thần chìm đến trong cơ thể. Mới vừa chỉ là thô sơ giản lược nhìn một lần, cũng không có nhìn kỹ, hiện tại Trần Phong cuối cùng là có cơ hội nhìn kỹ. Mới vừa cái kia dấu ấn, không chỉ có riêng là năng lực đặc thù, cái này dấu ấn có thể trực tiếp đi thông pháp tắc chi nguyên. Chỉ bất quá, cái này pháp tắc chi nguyên, là nguyên thủy vũ trụ pháp tắc chi nguyên, mặc dù chỉ là nguyên thủy vũ trụ pháp tắc chi nguyên. Thế nhưng, Trần Phong có thể cảm giác được, cái này pháp tắc chi nguyên, liên tiếp lấy hắn sở đã đến bất kỳ một cái nào thế giới. Đã biết điểm này, Trần Phong lúc này mới hiểu, vì sao thần ban cho quả thực, giống như vậy ác ma quả thực. Không đúng, phải nói, ác ma quả thực giống như là thần ban cho quả thực. Dù sao, cùng thần ban cho quả thực so với, ác ma quả thực vẫn là không đủ khả năng. Ác ma quả thực có sợ hãi nước biển chỗ thiếu hụt. Còn có không có thể ăn viên thứ hai tác dụng phụ. Thần ban cho quả thực cũng không có. Không chỉ có như vậy, thần ban cho quả thực ở công hiệu mặt trên. Nếu so với ác ma quả thực mạnh lên rất nhiều, mới vừa Trần Phong nổ tung cái quang đoàn kia, trên thực tế là một cái pháp tắc hạch tâm. Cái này pháp tắc hạch tâm tương đương với một cái phép tắc căn bản, mà cái hay là thần ấn, kỳ thực đó là có thể trực tiếp tiếp xúc được phép tắc một cái tiệp kính. Chỉ bất quá, Trần Phong nghe Vương Điêu nói dáng vẻ, dường như không có bao nhiêu người biết, cái này thần ấn chân chính là năng lực chỗ, pháp tắc là hết thảy căn bản, bất luận kẻ nào tu luyện tới cuối cùng, cũng là muốn tiếp xúc được phép tắc, có thể nói như vậy, pháp tắc tiếp xúc càng sớm, đối với phương diện tu luyện, chỗ tốt càng nhiều. Hắn mới vừa tiếp xúc được cái kia, đúng là hắn vẫn buồn rầu một cái. Từng tại hải tặc thế giới thời điểm, thôn phệ chẳng qua thời gian trái cây năng lực, thế nhưng cái này cùng thời gian có liên quan dị thú. Phía trước, ở thiên nhai cổ chiến trường, vô luận như thế nào đều là không tìm được, vốn muốn ở nơi này nguyên thủy vũ trụ bên trong có thể tìm được. Nhưng là, tìm được thuộc về tìm được, CMN là tinh không long tộc, điều này làm cho hắn làm sao động thủ. Cái này cùng thời gian pháp tắc thân hòa lực rất mạnh. Thậm chí là có thời gian mặt trên thiên phú dị thú. Vốn lại ít chi lại thiếu. Đồng thời còn khó hơn tìm. Trần Phong trong khoảng thời gian này đang phát sầu đâu. Hiện tại bên này đã tới rồi như thế một cái tốt. Nhất thời liền đánh vào trong lòng. Lập tức cũng không ở dây dưa. Trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên ghế salon. Tu luyện. Cái kia thời gian pháp tắc bị hắn mở ra sau đó, mà bắt đầu chậm rãi dung hợp đến trong cơ thể hắn. Hiện tại hắn vốn là có thời gian phương diện năng lực. Lần này hai cái dung hợp lẫn nhau, thời gian trái cây năng lực, trực tiếp tiến hóa, keng, kiểm tra đo lường đến pháp tắc chi nguyên, lúc chi lực, thời gian quả thực năng lực tiến hóa thành thời gian pháp tắc, diễn sanh năng lực. Thời gian trường hà, cũng không lâu lắm, liền nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Trần Phong vội vã mở ra hệ thống kiểm tra. Thời gian Trường Hà có thể ở hư không bên trong. Hiển hiện thời gian Trường Hà có ở ta nhất thời đoạn sống lại người hoặc là giết chết địch nhân. Mặt khác thời gian Trường Hà hiển hiện trong lúc phàm là ở thời gian Trường Hà phạm vi bao phủ bên trong. Thời gian nằm ở tĩnh trạng thái. Chứng kiến kỹ năng này giới thiệu, Trần Phong không khỏi chân mày cau lại. Kỹ năng này không thể bảo là không phải cường thế. Sống lại người còn dễ nói, cái này giết chết địch nhân. CMN trực tiếp truy tầm địch nhân căn nguyên, đem người kia xóa bỏ. Vậy không sẽ không có cái này nhân loại sao? Tấm tắc, không tệ không tệ. Nhìn kỹ năng này, Trần Phong trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Kỹ năng này nói trắng ra là, đó là có thể diệt nhân tổ tông 18 đời. Diệt sau đó, còn sẽ không có bất kỳ người hoài nghi. Bởi vì, diệt căn nguyên, thì tương đương với cái này nhân loại cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống nhau. Có quan hệ với cái này nhân loại tất cả tin tức tư liệu, đều sẽ bị pháp tắc lực lượng cường đại uốn nắn mà xóa đi. Suy nghĩ một chút, Trần Phong trên mặt lộ ra một cười xấu xa. Hắn nhớ thử xem năng lực này mạnh như thế nào. Thời gian Trường Hà lộ vẻ nhẹ giọng khẽ quát một tiếng. Tại hắn hô lên lộ vẻ chữ sau đó, một hồi ba động kỳ dị lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn ra, trực tiếp phóng xạ toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Cảm nhận được thời gian Trường Hà bao trùm phạm vi, Trần Phong nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Nhìn giới thiệu bên trong nói, thời gian Trường Hà phạm vi bao trùm bên trong thời gian tĩnh trì. Hắn lúc đầu cho rằng, chỉ biết bao trùm một cái phạm vi nhỏ, tối đa cũng liền một cái tinh vực lớn như vậy. Cái kia muốn lấy được, cái này dĩ nhiên trực tiếp liền bao trùm toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Cái này ba động kỳ dị trải qua địa phương, hết thảy đều giống như là bị đông kết lên tựa như. Mọi người đều tĩnh ngay tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, liền thiêu đốt hỏa diễm, lơ lửng bụi, cũng tất cả đều dừng lại. Ở nơi này ba động kỳ dị, lướt qua Gary Á tinh vực lúc, Long Hoàng tinh mỗ một chỗ, Pamela đang ở cho tinh Á làm đặc huấn, bỗng nhiên phát giác ra nhìn về phía Trần Phong vị trí. Qua tiểu tử này, lợi hại như vậy. Trần Phong trên người mang theo nàng nghịch lân, cho nên nói, Trần Phong bên kia có cái gì động tĩnh lớn, nàng vẫn là có thể cảm nhận được một chút. Lúc này cảm nhận được một cỗ khổng lồ thời gian chi lực đang quét ngang toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Lập tức liền có chút kinh ngạc, bất quá, nàng chưa kịp có động tác gì, ưu việt thời gian chi lực liền lướt qua nàng. Hướng về phía sau tiếp tục tịch quyển đi, bị che kín ở thời gian chi lực bên trong. Pamela tuy là bị dừng lại, thế nhưng của nàng suy nghĩ cũng không có bị hạn chế ở khả năng, bởi vì nàng ở lúc vương vương triệu gian một khối này tạo nghệ rất cao quan hệ, hơn nữa cùng thời gian pháp tắc thân hòa lực đưa tới chỉ có thân thể bị dừng lại. Tiểu tử này rốt cuộc là từ đâu tới, dĩ nhiên có thể triệu hoán thời gian Trường Hà. Trong lòng lập tức vô cùng khiếp sợ. Thế nhưng bởi thân thể thời gian bị đông kết, nàng cái gì cũng làm không được, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bỏ qua suy nghĩ. Lại nói phòng đấu giá bên này, Trần Phong triệu hồi ra thời gian Trường Hà sau đó, phòng đấu giá phía trên trần nhà giống như là bị hòa tan tựa như, trực tiếp lộ ra bầu trời. Chỉ bất quá, bây giờ trên bầu trời không phải bình thường bầu trời, mà là bị một cái thất thải sông dài chiếm lấy rồi. Sông dài mặt trên phiêu đãng khí trời đất hòa hợp, nhìn qua đẹp không sao tả xiết. Thế nhưng phương diện này tản mát ra uy thế cũng là không gì sánh được nguy hiểm. Tại phòng đấu giá trên người mọi người đều có một sợi tơ tuyến phiêu đãng đi ra, liên tiếp ở tại thời gian Trường Hà mặt trên. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,